xuyên nhanh, 10 kiếp nhân duyên, chương 76, nữ hoàng giải trí, 18, góc truyện audio.com, Cảnh Thiên, có thể anh không tin, nhưng thực ra hồi nhỏ em có theo bà học chút ít về thuật trừ tà, em tuyệt đối không phải ma quỷ gì đó đâu. Tuy bị Cảnh Thiên phát hiện ra năng lực của mình, nhưng Hạ Kỳ Như vẫn tiếp tục lừa hắn, cố gắng cứu vớt chút hình tượng cuối cùng của bản thân. Cũng chẳng biết Cảnh Thiên tin hay không, nhưng Tiểu Hắc nói rồi, hắn tin hay không không quan trọng, cô tin là được. Tiểu Hắc, tiểu chủ nhân đừng có tùy tiện quăng nồi như thế, nồi này nó tuyệt đối không cõng. Anh tin, Cảnh Thiên gật đầu, sau lại nói tiếp, vậy khi nào chúng ta về nhà, em cũng chưa biết, chơi chán thì về. Cảnh Thiên, kỳ du lịch khủng bố kia chỉ kết thúc sau khi Hạ Kỳ Như chữa khỏi đôi chân cho Cảnh Thiên. Và rất không may là đoạn video cô tiêu diệt ác ma bị một streamer khá nổi tiếng về linh dị bắt gặp và quay lại. Thế là Hạ Kỳ Như lại vinh hạnh lên hot rick lần nữa, dưới tên Hà Nguyệt Nhi. Đại tỷ này ngầu thật, tôi u mê rồi làm sao đây? Cô gái này là ai vậy? Nhìn quen thật đấy, đúng vậy nha, là ai mà giỏi vậy nhỉ? Cô gái này hình như là diễn viên đó, tên Hà Nguyệt Nhi thì phải. Nguyệt Nhi, nhân vật nữ chính trong Si Căng Đan của Nam Hành. Này lầu trên, chuyện đã qua lâu như vậy rồi còn nhắc lại, có thấy vô vị không hả? Mặc kệ Skadden gì đó, tôi chính thức trở thành fan cứng của vị ngự tỷ này. Tôi cũng thế, nhìn video này xong ma quỷ đối với tôi không còn quá đáng sợ nữa. Hình như không ai chú ý đến anh đẹp trai ở bên cạnh chị gái xinh đẹp kia thì phải, siêu đẹp trai nha. Có tôi nè, anh đẹp trai này có vẻ rất quan trọng với chị gái đó nha, nhìn cách cô ấy bảo vệ anh đẹp trai kia là biết, trời ơi tôi u mê nhan sắc của hai người này quá mất thôi. Bởi vì đám người này đều nhận nhầm Hạ Kỳ Như thành Hà Nguyệt Nhi nên Hà Nguyệt Nhi nhanh chóng hot trở lại, quản lý của cô ta liền nhân cơ hội này đưa cô ta trở lại làng giải trí. Hà gia giờ đang lao đao, Hà Nguyệt Nhi có thể quay lại làng giải trí chẳng khác nào mở ra đường sống cho bọn họ cả. Thế nên lần này ông bà Hà vô cùng ủng hộ cô ta quay lại trong giới. So với việc để con gái phải lấy một lão già, bọn họ thà để cô quay trở lại con đường diễn xuất còn hơn. Vì thế Hà Nguyệt Nhi cứ thế an ổn quay trở lại giới giải trí, rất nhiều kịch bản tốt lại được gửi tới chỗ cô ta, mà đa phần đều là về chủ đề kinh dị, trinh thám. Hà Nguyệt Nhi diễn xuất tầm trung, cho làm bình hoa thì được chứ làm gì cân nổi mấy vai này, nhưng vì nếu giữ lấy độ hot vốn không phải của mình mà cắn răng chọn một bộ phim về đề tài trinh thám, linh dị. Ai cũng vô cùng mong chờ sự trở lại của cô ta lần này, số người theo dõi lại tăng nhanh chóng trở lại, hợp đồng quảng cáo cũng theo đó kéo đến ùn ùn. Chỉ là ngay vào đúng lúc Hà Nguyệt Nhi vừa quay trở lại thời kỳ đỉnh cao của mình, cái vị ảnh đế vừa ngoi lên một lần xe bài viết kia của Hạ Kỳ Như xong lại lặn kia đột nhiên lên tiếng nữa. Tích Vũ V, chắc gì là Hà Nguyệt Nhi, nhỡ đâu là em gái cô ta Hà Nguyệt Vi thì sao? Tích Vũ vốn nổi tiếng trong giới, độ hot so với Nam Hành không kém hơn là bao, mỗi bài đăng hay dù chỉ là một cái icon cũng có thể nhận được lượt tương tác lớn. Và đương nhiên giống như Nam Hành, hắn cũng có một tật xấu, đó chính là độc miệng, chưa có người nào ở trong giới mà chưa bị hắn xỉa sói lần. Nào chỉ duy nhất cô gái tên Hà Nguyệt Vi này lại là ngoại lệ, không chỉ chưa bị hắn nói lần nào mà còn được hắn giúp đỡ bênh vực tận hai lần. Đây là cái đãi ngộ gì vậy? Bởi vì độ hot sẵn của hắn, cho nên bài đăng này của hắn lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Thế là trang Facebook cá nhân của Hạ Kỳ Như lại lần nữa được đào ra. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra trên trang cá nhân của Hạ Kỳ Như đã có tin tức mới. Là tin tức về bộ phim mới quay xong của cô, cũng không phải cô tự đăng mà được Thiệu Huy gắn tác. Thiệu Huy cũng không nói gì nhiều, chỉ đăng lên một tấm poster và tấm ảnh hậu trường có cô và Cảnh Thiên rồi gắn tên Hạ Kỳ Như lên đó mà thôi, ngầm thừa nhận người đang hot gần đây trên video kia vốn chẳng phải Hà Nguyệt Nhi mà là cô, Hạ Kỳ Như. Fan Thiệu Huy vừa nhìn poster đã biết là tác phẩm mới. Của chồng, người qua đường lại không tin như thế, tuy thấy poster phim lẫn tên biên kịch quen quen nhưng lại không nhớ ra mình xem ở đâu, sau được fan Thiệu Huy giải thích mới vỡ lẽ. Hà Nguyệt Vi vừa ra mắt đã được đóng phim của biên kịch vàng Thiệu Huy, đây là cái loại đãi ngộ gì chứ? Rất nhiều người muốn được đóng phim anh ta cũng không thể, thế mà một tân binh không tên tuổi như cô lại có thể còn được người ta gắn thẻ công khai bênh vực. Đúng là làm người ta ghen tị đến chết mà. Mà streamer kia sau khi nhìn thấy tin Tích Vũ và Thiệu Huy phát trên Facebook cũng lập tức lên tiếng đính chính, nói khi đó do hai chị em nhà họ Hà quá giống nhau nên hắn quả thật đã có sự nhầm lẫn giữa hai người. Hà Nguyệt Nhi vừa mới nổi lại chưa được mấy ngày đã lại bị nhiều người công kích như thế liền chịu phải áp lực vô cùng lớn, trong lúc quay. Phim lỗi to lỗi nhỏ gì cũng dính hết, Ban đầu mọi người còn thông cảm cho cô ta, nhưng sự kiên nhẫn của mọi người có giới hạn, diễn viên Âng càng nhiều bọn họ thiệt hại càng lớn. Hà Nguyệt Nhi, cô có diễn được nữa không vậy? Sau khi Âng tới lần thứ N, đạo diễn hết chịu nổi mà quát cho Hà Nguyệt Nhi ngay giữa phim trường. Tôi xin lỗi đạo diễn, xin hãy cho tôi một cơ hội nữa. Hà Nguyệt Nhi cúi mình thành khẩn nhận lỗi, bộ dạng cực kỳ điềm đạm đáng yêu, đến con gái nhìn thấy cũng mềm lòng nói gì tới đàn ông đàn an như đạo diễn chứ, ông ta thở dài, phất phất tay. Hôm nay cô quay tới đây thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục. Vâng, đoàn làm phim mệt nhoài cả ngày, chỉ nghe có thế liền lập tức thu dọn đồ đạc trở về. Hà Nguyệt Nhi giờ không còn là đại tiểu thư cao cao tại thượng lúc nào cũng có người vây quanh xô nịnh như ngày trước thế nên cô ta chỉ có thể lủi thủi tự xách đồ trở về. Lúc đang đợi xe ở ngoài đường, Hà Nguyệt Nhi vô tình nhìn thấy Cảnh Thiên và Hạ Kỳ Như. Cảnh Thiên lúc này đã có thể đi lại được, tuy nhiên vì hắn đã lâu không hoạt động nên chân vẫn yếu, luôn phải có người dìu hoặc dùng gậy chống. Hà Nguyệt Nhi đã nghe qua tình hình gần đây của Triệu gia, cứ ngỡ Hà Nguyệt Vi sẽ trôi qua rất thảm, ai biết cô vẫn ung dung như thế chứ. Có lẽ phát giác ra có người nhìn mình nên Hạ Kỳ Như có quay sang nhìn, vừa vặn bắt gặp vẻ mặt không cam lòng lẫn ghen tị của Hà Nguyệt Nhi, nhưng Hạ Kỳ Như giống như không quen biết cô ta, bình tĩnh rời ánh mắt đi. Hà Nguyệt Nhi nhớ đến lần đầu tiên gặp cô, lúc đó cô không như bây giờ, rụt rè sợ hãi, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cô ta tức giận rồi ghét bỏ mình. Còn bây giờ ánh mắt vốn luôn sợ hãi khi gặp cô ta đã không còn nữa, thay vào đó là thái độ lạnh lùng rừng rưng, giống như cô ta chỉ là một vật vô tri vô giác vậy. Vì cớ gì Hà Nguyệt Vi có thể ung dung tự tại mà sống, còn cô ta lại phải chịu tình cảnh bị mọi người ghét bỏ quay lưng, thậm chí là chửi rủa cô chứ. Hà Nguyệt Nhi không cam lòng, cô ta sống không tốt thì Hà Nguyệt Vi cũng phải như thế. Cách chương.